Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, huyễn cảnh. Ấn Lan Kỳ một khi nhào trước, hậu quả có thể tưởng tượng, ngươi chỉ là một võ tu, ta vì sao không cách nào khống chế ngươi? Ấn Lan Kỳ nhìn chằm chằm Thạch Diễm, bạch đồng bên trong tràn đầy không hiểu. Thạch Diễm lười nhác trả lời, một bước nhảy ra, phệ hồn kiếm dựng thẳng lên nặng bổ xuống. Trong lòng của hắn thanh minh, vẫn là tới chậm. Ấn Lan Kỳ túi ra hạ quỷ vật thôn phệ một thiên cương cảnh võ tu, đã trở thành hai sao linh tu cấp độ quỷ vật. Điểm này, tại hắn nhìn thấy từ tầng 17 rơi xuống ngã nát không ra thi thể lúc, liền có suy đoán, hiện tại mới xác định. Ấn Lan Kỳ trên mặt gân xanh bạo trống, dùng hết toàn lực thét lên, vận tốc âm thanh sao mà nhanh. Cái này rít lên một tiếng, hiện lên dày đặc sóng âm đáng suất, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng phát sau mà đến trước xung kích Thạch Diễm trên thân thể. Thạch Diễm thu kiếm cản tại trước người, nhưng vẫn là bị gợn sóng trọng kích hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra, rầm rầm, Thạch Diễm phía sau lưng đâm vào cầu thang mặt, đem toàn bộ cầu thang đụng nát, cũng rơi hướng 14 tầng. Nát trong mộc lâu văng khắp nơi, đạo này thét lên truyền đến bốn phía, truyền đến đường phố bên ngoài, xoạt xoạt, nhận lực nặng trụ bên trên, xuất hiện một vết nứt, đạo này vết nứt giống như kéo ra chiếc hộp Pandora mở màn. Từng vết nứt dày đặc hiện lên, tất cả nặng trụ đều là như thế, tới gần Ấn Lan Kỳ nghiêm trọng nhất, nơi xa hơi tốt một chút, những này nặng trụ đều là vĩnh hằng mộc tâm chế thành. Kiên cố tính có thể tưởng tượng, lấy vĩnh hằng mộc tâm kiên cố đều như thế, nếu là thay đổi nhân loại nhục thể thân thể, chỉ sợ sẽ sụp đổ thành bọt thịt, mái nhà, mặt tường đạo đạo vết rạn mắt trần có thể thấy, toàn bộ 15 tầng có loại sắp sụp đổ cảm giác. Cũng may không đến nửa hơi, sóng âm trải qua chỗ, đều kết xuất một tầng thật dày hàn băng, đem toàn bộ 15 tầng chết cóng, ngăn cản đổ sụp, quỷ vật lực lượng âm lãnh. 15 tầng, Phượng Tê lâu ngoại tầng, tới gần đường phố phòng ốc, đều ngưng kết ra một tầng dày băng, liếc nhìn lại, giống như băng điêu thế giới. Thạch Diễm bị sóng âm gợn sóng vọt tới 14 tầng mặt đất. Không trung, cầm kiếm làm cản tay phải run không ngừng, chênh lệch chút cầm không được kiếm. Cũng may đã là thiên cương cảnh tiểu thành, nếu là mới vào thiên cương cảnh đối mặt cái này quỷ vật, tất nhiên sẽ cầm không được kiếm xảy ra chuyện. Hắn một cước dậm tại 14 tầng mặt đất, khổng lồ xung kích hạ, khiến dưới chân sàn nhà sụp đổ, tiếp lấy thân thể đẩy về sau, gót chân đẩy lên chỗ, từng khối sàn nhà sụp đổ lật lên đến cao nửa thước. Thạch Diễm mũi kiếm phương hướng nhất chuyển, nhắm ngay mặt đất cắm vào, cái này mới dừng nhanh lùi lại thân hình, không đợi Thạch Diễm chủ động lại nhảy lên 15 tầng. Rét lạnh xâm nhập mà xuống, mắt trần có thể thấy, một tầng băng vụ truyền xuống chỗ, đều kết xuất một tầng dày băng, đây chính là quỷ vật lực lượng, chí âm, Thạch Diễm thân thể, chí dương cương khí bao trùm, nòng nọc trạng phù văn quấn quanh thân, cùng băng vụ tiếp xúc, phát ra suy suy tiếng vang, chí dương cương khí cùng hàn vụ triệt tiêu lẫn nhau. Nòng nọc trạng phù văn thì đang điên cuồng thôn phệ. Bạch, quỷ vật Ấn Lan Kỳ từ 15 tầng nhảy xuống, ẩn nấp băng vụ bên trong như ẩn như hiện. Tại tới gần Thạch Diễm 5 mét lúc, Ấn Lan Kỳ mi tâm trên sông mũi xuất hiện một đạo máu khâu. Đón lấy, da người bị xé nứt, một đạo không ra huyết ảnh từ bên trong nhảy ra, phân không ra nam nữ, nhào về phía Thạch Diễm. Cái này không ra huyết ảnh có một đôi bạch đồng, Thạch Diễm đối mặt ở giữa, có thể rõ ràng nhìn thấy ẩn chứa oán độc, cái này oán độc hẳn không phải là nhằm vào hắn, mà là quỷ vật này chấp niệm. Chấp niệm không tiêu, không nhập địa ngục, từ cái này bạch đồng bên trong, Thạch Diễm còn chứng kiến chính mình hình chiếu, càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Thạch Diễm thần trí hoảng hốt, lại thanh tỉnh lúc, chung quanh tràng cảnh thay đổi, không còn là Phượng Tê Lâu. Ta ở đâu? Ta là ai? Thạch Diễm cảm giác chính mình giống như quên cái gì. Hắn thân ở một mảnh băng vụ bên trong, một mảnh trắng xóa, thấy không rõ thiên địa, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Trong trầm tư, có từng đạo giọng trẻ con, người quái dị, xấu hổ xấu hổ, chúng ta không cùng người quái dị chơi. Băng vụ biến mất, Thạch Diễm lấy người thứ ba góc độ, thấy được những âm thanh này nơi phát ra. Hắn giống như tại một chỗ thôn trấn bên trong, đường phố cũ nát, mặt tường vì thổ chế, lâu dài bị nước mưa cọ rửa, hoặc sụp đổ hoặc vết rạn, từng nhà đều là như thế. Một chỗ tường đổ hạ, 4-5 tên tiểu hài lấy tiểu hài tử phương thức đang giễu cợt. Dẫn đầu tiểu nam hài tay nhỏ nắm chính mình vành tay, đầu lưỡi duỗi ra, phát ra, không nát, không nát, chán ghét tiếng vang. Những đứa trẻ khác ngón tay đẩy ở chính mình chóp mũi, khiến lỗ mũi biến lớn như mũi heo, cũng đi theo duỗi lưỡi, không nát, trào phúng. Góc tường hạ, cuộn mình một áo rách quần manh tiểu nữ hài, đầu trải lấy bím tóc sừng dê, cùng những đứa trẻ khác không giống, trên mặt nàng lại không có da, còn có từng bị lửa thiêu mọc tốt vết sẹo, cực kỳ xấu xí. Tiểu nữ hài ngồi xổm dựa vào tường sừng, hai tay bất lực bịt lấy lỗ tai, nước mắt rơi như mưa. Ta không nghe, ta không nghe. Tiểu nữ hài tuổi tác nhìn so những đứa trẻ khác lớn hơn vài tuổi, đại khái 7-8 tuổi khoảng chừng. Hình tượng lại biến, Thạch Diễm vòng quét chung quanh. Đây là một chỗ phòng rách nát, khắp nơi bầy đầy da ảnh. Xem ra cái này một nhà lấy ra ảnh kịch mà sống. Một mặt vải bạt bên trên viết triệu ký ra ảnh kịch 5 chữ to. Ngoài cửa sổ bao phủ trong làn áo bạc, tuyết đóng đại địa, trong phòng rất lạnh, rất băng, mặt đất kết lấy một tầng miếng băng mỏng, vẫn là bím tóc sừng dê tiểu nữ hài. Quần áo đơn bạc, cuộn mình giường tam giác chỗ, thân thể lạnh đến thẳng co giật. Chóp mũi đông lạnh màu đỏ bừng, hai đạo nước mũi đông thành băng cặn bã, quần áo hở chỗ, còn có mấy cái nứt ra. Trên giường tới gần nồi xuôi theo ấm áp chỗ, một nhà ba người che kín chăn mền dựa vào ôm cùng một chỗ. Hai tên đại nhân đem dẫn đầu tiểu nam hài ôm ở giữa sưởi ấm. Lạnh không? Không lạnh, dẫn đầu tiểu nam hài cười hi hi trả lời. Cẩu đàn, về sau không được ức hiếp tỷ ngươi, nhất là mang theo ngoại nhân. Tỷ ngươi bị đốt thành dạng này, cũng là bởi vì ngươi. Tại ngươi 3 tuổi năm đó, trong nhà lấy đại hỏa, ta và ngươi nương không tại, là tỷ ngươi xông đi vào đưa ngươi lôi ra ngoài, nàng mới có thể bị đốt rơi xà nhà quẹt vào mặt. Dẫn đầu tiểu nam hài nhẹ hừ một tiếng, lơ đễnh. Hình tượng lại truyền, dẫn đầu tiểu nam hài lớn lên, thành thiếu niên, có 14-15 tuổi, đến cưới vợ tuổi tác, trung niên bộ dáng vợ chồng đứng tại cửa ra vào, cùng một mặt ngựa đạo sĩ đứng chung một chỗ, không biết đang trò chuyện cái gì. Cuối cùng, vợ chồng liếc nhìn trong sân một mặt chờ đợi thiếu niên, cắn răng quyết định, trọng trọng gật đầu. Mặt ngựa đạo sĩ lấy ra một túi nhỏ bạc kín đáo đưa cho vợ chồng. Vẫy tay một cái, mấy người xông vào trong phòng, đem chói gô trong miệng đút lấy vải bố không ra xấu xí thiếu nữ lôi ra. Kéo ra ngoài cửa, kéo lên xe ngựa, không ra xấu xí thiếu nữ một mảnh kinh hoàng, không dám tin nhìn qua cái này đối với vợ chồng. Cái này đối với vợ chồng lại tránh qua thiếu nữ ánh mắt. Bàn tay đệm động bạc túi, hiền hòa nhìn qua trong viện thiếu niên, giống như đã thấy thiếu niên lấy vợ sinh con, vợ chồng bọn họ cùng hưởng niềm vui gia đình hạnh phúc tình cảnh. Mặt ngựa đạo sĩ lên xe ngựa rời đi, hắn chán ghét đem đạo phục cởi ném đi. Bên trong mặc đúng là một áo bào màu đỏ ngòm, phía trên có một tà giáo dạy ấn. Đây là người giả đạo sĩ. Hình tượng lại truyền, một cái cực đại cái lò lô. Nam tử mặt ngựa lấy ra một tôn luyện chế tốt thiếu nữ giống, đặt ở lòng bàn tay hài lòng mà cười. Thiếu nữ giống nhìn xem rất tường hòa, chỉ là bộ mặt hơi có vẻ quái dị, giống như không có da. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.